Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Nghe được Từ Thị mà nói, đại trưởng lão lông mày, vặn đã thành chữ duyên. Choan, cái này Từ Thị, thật sự là không biết sống chết. Thông minh một chút mà nói, cái lúc này, có lẽ thành thành thật thật trốn ở trong phòng, còn ra đến làm cái gì yêu. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Thiên Thường nhíu mày hỏi. Cha chồng, ngươi không biết, Vân Hoàng ca cái kia tiểu ti tiện chân, Mục Không Tôn trưởng, phát sai lầm lớn, bị trục xuất gia tộc còn không biết hối cải, càng làm Trung Hải đánh thành trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. Chúng ta cô nhi quả mẫu, thật sự là Trung Hải, Vân Hải tự, cái gì? Từ Thị mà nói còn chưa nói xong, Vân Thiên Thường trực tiếp nhảy dựng lên. Cái gì gọi là bị trục xuất gia tộc? Ai chuẩn các ngươi đem bài hát trẻ em nha đầu trục xuất gia tộc? Chứng kiến Vân Thiên Thường nổi trận lôi đình, đại trưởng lão thở dài, thật sự là đau lòng Từ Thị chỉ số thông minh a. Các nàng này mà thật sự cho rằng trái lại ngậm máu phun người, lão gia tử sẽ tin tưởng? Liền lão gia tử như vậy yêu thương Vân Hoàng ca tính tình, biết rõ hai người bọn họ lỗ hổng, đem Vân Hoàng ca trục xuất gia tộc, vẫn không thể cãi nhau mà trở mặt thiên. Thật không biết các nàng này mà nghĩ như thế nào. Cái lúc này, nói những thứ này, không phải cho Vân Hoàng ca bên trên mắt thuốc, mà là tìm đường chết a. Ai, thông minh này thật sự là cứng rắn tổn thương. Công, cha chồng Từ Thị chứng kiến Vân Thiên Thường nổi trận lôi đình, trong nội tâm bỗng dưng nhảy dựng, ngăn không được lui về sau hai bước. Tiết Thị cùng Vân Miểu Miểu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng chứng kiến Vân Thiên Thường tức giận, hai người cúi đầu cũng không dám lên tiếng. Đừng gọi ta, Vân Thiên Thường gào thét. Ta đây mới bế quan bao lâu, các ngươi cứ như vậy khi dễ tôn nữ của ta. Là ai cho các ngươi quyền lợi đem tôn nữ của ta trục xuất gia tộc? Các ngươi cũng quá không đem lão tử để vào mắt. Cha chồng, Trung Hải là đại gia chủ, còn không có trục xuất một người quyền lợi ư? Huống chi, đã đủ rồi. Từ Thị như trước chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng là lời của nàng còn chưa nói xong, đã bị Vân Thiên Thường một cuống họng giống đoạn. Từ Thị nghe được Vân Thiên Thường cái kia nổi giận thanh âm, sợ tới mức chặt lại thân thể, sắc mặt lại bạch lại thanh, sợ hãi tốc tốc phát run đứng lên. Đại gia chủ, chỉ cần có lão tử tại một ngày, hắn nên cái gì cũng không phải. Hơn nữa, ai nói hắn là đại gia chủ? Ta có nói qua, lại để cho hắn làm đại gia chủ ư? Vân Thiên Thường cặp kia đục ngầu con mắt, như súng máy tựa như, trong sân bắn phá hai vòng. Lúc trước hắn bế quan lúc, đã biết rõ, không phải nhất thời nửa khắc, có thể đi ra, liền đem đại gia chủ quyền lợi, giao cho Vân Nghịch. Chẳng qua là khi lúc Vân Nghịch không tại, chỉ có Vân Hải tại bên người, hắn liền nói rõ Vân Hải, chờ Vân Nghịch trở về, khiến cho hắn đương đại gia chủ. Nghe Từ Thị lời này, Vân Hải nếu không có đem hắn mà nói truyền cho Vân Nghịch, còn tự chủ trương trở thành đại gia chủ, thằng nhãi con này thật coi hắn sẽ chết tại quan nội đầu ư? Lại dám xuyên tạc hắn mà nói, xem ra tên oát con này thật sự là lang tâm cậu phế, thật không để hắn vào trong mắt. Gia chủ, nhị gia cái này đại gia chủ không phải phụ mạng của ngươi ư? Đại trưởng lão nghe được một ít mặt mày, lập tức truy vấn. Vân Thiên Thường quay đầu lại, trừng mắt nhìn đại trưởng lão, quát hỏi, ai nói cho ngươi biết là lão tử lại để cho hắn đương đại gia chủ? Vân Hải cái kia oát con tự ngươi nói? Ngạch, đại trưởng lão sững sờ, chẳng lẽ không phải như vậy đấy sao? Tốt, cái này thằng danh con thật sự là gan to bằng trời. Một bên ngỗ nghịch lão tử lời nói, một bên đem lão tử cháu gái trục xuất gia tộc, hắn thật sự là cánh dài cứng ngắc. Vân Thiên Thường mặt nhất thời biến thành hắc thiết bản, nộ khí đằng đằng trừng Từ Thị liếc, ôm đồm qua cổ của nàng, các ngươi đem lão tử cháu gái làm cho người nào vậy? Còn không vội vàng từ nói thật đến, ta Từ Thị rốt cuộc là một kẻ phu nhân. Mặt đối Vân Thiên Thường nộ khí thật sự thừa nhận không đến, nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, so sau lưng vách tường còn muốn trắng bệch vài phần, một câu đầy đủ đều nói không ra miệng. Thấy thế, Vân Miểu Miểu cùng Tiết Thị sợ tới mức lui về phía sau vài bước, đầu đều nhanh vùi vào ngực. Trông thấy Từ Thị sắc mặt phát triển đã thành màu gan heo, đại trưởng lão đi nhanh lên đi lên, một bên đẩy ra Vân Thiên Tường tay, vừa nói: "Gia chủ, ta biết rõ Hoàng Ca nha đầu kia tại nơi nào, ta dẫn ngươi đi, ngươi mau buông ra vợ lẽ." Hừ, tức giận hừ một tiếng. Vân Thiên Tường mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm thả Từ Thị. Từ Thị đạt được tự do, mạnh mà từng ngụm hô hấp, cảm giác kia thật giống như một cái thở khò khè người bệnh, tựa như bụng lấy cổ họng của mình, tham luyến mỗi lần một ngụm mới lạ không khí. "Lão tử quay đầu lại lại thu thập các ngươi." Phẫn nộ trừng Từ Thị liếc, Vân Thiên Thường quang thoáng một phát tay áo, quay đầu lại nhìn về phía đại trưởng lão. "Đi." Lạnh băng băng một chữ rơi, sau đó liền đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Đại trưởng lão sợ Vân Thiên Thường lại ngốc xuống dưới xảy ra nhân mạng, vội vàng vượt qua, đưa hắn ra bên ngoài mang. Hết lần này tới lần khác Từ Thị không biết tốt xấu, tiếp tục kéo tử cuống họng làm giống. "Cha chồng, ngươi không thể như vậy bất công, làm sai sự tình người. Rõ ràng là Vân Hoàng Ca cái kia tiểu tiện nhân, ngươi, ba tương đương." Từ Thị gào to, bao phủ tại một đạo giòn tiếng bạt tai chung. Vân Thiên Thường đứng ở nàng vài bước bên ngoài, quắc mắt nhìn chừng chừng, tay phải bảo trì tát một phát tư thái. Mọi người thấy một màn này, nhao nhao ngu ngơ ở. "Ngoạn tào, gia chủ, vì Vân Hoàng Ca cái phế vật này, đánh cho Vân gia hiện giữ đương gia chủ mẫu. Bọn hắn không phải là đang nằm mơ à?" Ngạch, giống như không phải. Bọn hắn tất cả mọi người vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Vân Thiên Thường đang nghe Từ Thị mà nói sau, giận không kềm được giơ lên tay, điều khiển không khí, ba tương đương một cái tát đánh vào Từ Thị má trái bên trên. Một cái tát kia thật sự là hết sức thanh thúy. Suy nghĩ một chút, bọn hắn đều thay Từ Thị cảm giác được đau. Vân Thiên Thường bản thân là phong hỏa song hệ huyền sư, lúc này đây bế quan, càng là đột phá đến thiên tôn nhất trọng cảnh, điều khiển gió lực lượng, cho Từ Thị một cái tát đối hắn mà nói, quả thực là một bữa ăn sáng. "Ngươi một cái vợ lẽ phu nhân, có tư cách gì nhục mạ lão tử cháu gái? Ai đưa cho ngươi quyền lợi?" "Ừ, cha chồng." Từ Thị bảo trì bị đánh đích bên mặt bộ dáng, sững sờ nhìn về phía Vân Thiên Thường. "Không nên gọi ta là, lão tử nói cho ngươi biết, Vân Hoàng Ca vĩnh viễn là lão tử bảo bối nhất cháu gái. Ai đem nàng trục xuất gia tộc, lão tử sẽ đem ai trục xuất gia tộc. Ai dám đối nàng không tốt, lão tử liền lột ra hắn quất hắn gân." Mọi người ngoặc kép chấm than. "Ngoạn tào, gia chủ, ngài lão bất công có thể hay không không muốn thiên rõ ràng như vậy? Vân Hoàng Ca một cái không cha không mẹ phế vật, về phần vì nàng đem Vân gia cao thấp đặt lòng người bàng hoàng hoàn cảnh ư?" Đại trưởng lão nghe xong thật sâu thở dài. Không ai có thể Vân Thiên Thường đối tại cháu gái này thiên vị. Thế nhưng là, hắn hiểu, Vân Hoàng Ca từ nhỏ thiên phú tuyệt hảo, vừa rồi không có cha mẹ, Vân Thiên Thường tự nhiên sẽ thiên vị vài phần. Về sau, Vân Hoàng Ca biến thành phế vật, Vân Thiên Thường sợ trong nội tâm nàng khổ sở, càng là đối nàng yêu thương phải phép. Có thể nói là, nâng tại trên lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Vân Thiên Thường cả đời này đối tiểu bối tử tôn không có gì thiên vị, duy chỉ có yêu thương cái này Vân Hoàng Ca. Nếu ai lại để cho Vân Hoàng Ca nhất thời không thoải mái, hắn tuyệt đối sẽ để cho ai cả đời cũng không thoải mái. Chỉ có thể nói, Từ Thị bên trên mắt thuốc, thời cơ không có chọn tốt. Đương nhiên, đối giống như cũng không có tìm tốt. "Ngươi cùng cái kia thằng danh con, trong nhà chờ ta. Chờ lão tử đem cháu gái tiếp đã trở về, lại đến thu thập các ngươi." Ngoặc kép, hết chương.